Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, hành nghề chữa bệnh đến khám bệnh tại nhà. Ích cốc đan 43 khỏa, giải độc đan 30 khỏa, bồi nguyên đan 25 khỏa, tạo huyết đan 10 khỏa, an thần đan 11 khỏa, quy tức đan 9 khỏa, tụ linh đan 11 khỏa, kim tùy đan 8 khỏa, hộ mạch đan 15 khỏa. Tổng cộng là 162 khỏa đan dược, khấu trừ 100 khỏa phía sau, tổng thu hoạch được 744 điểm điểm cống hiến. Nghe được Khôi Lỗi vẹt báo ra điểm cống hiến kết toán điểm số, Khương Thanh Ngư tán thành gật gật đầu. Tại tới công huân đường đổi lấy điểm cống hiến phía trước, Khương Thanh Ngư từng điều tra qua cửu phẩm đan dược giá thị trường. Một loại phẩm chất thượng thừa cửu phẩm đan dược giá cả khu gian ước chừng tại 10 đến 15 khỏa hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà Khôi Lỗi vẹt đối Khương Thanh Ngư ngoài định mức nộp lên 62 khỏa đan dược, chính là dựa theo mỗi khỏa 12 giờ điểm cống hiến tiến hành tính toán. Mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng cũng coi là một cái đối lập công bằng giá trị. Điểm cống hiến đã mệt tích đến văn chương bên trong, mời chú ý thẩm tra đối chiếu. Được rồi, đem thần thức dò vào đến phù tang văn chương phía sau. Quả nhiên, 744 điểm điểm cống hiến đã mệt tích đến văn chương bên trong. Hoan nghênh quang lâm công huân đường. Thỉnh vấn ngài là tới kết toán nhiệm vụ, vẫn là tới nhận lấy nhiệm vụ. Tại Khương Thanh Ngư thẩm tra đối chiếu hoàn tất phía sau, trước mặt Khôi Lỗi vẹt lần nữa hạ tới Khương Thanh Ngư trên bờ vai. Máy móc tính tái diễn giống nhau lời nói. So với phổ thông dã thú linh động, Khôi Lỗi trung quy vẫn là tử vật. Đương nhiên, có thể làm được loại trình độ này đã coi như là rất lợi hại. Nghe Khôi Lỗi vẹt máy móc tính nói chuyện, Khương Thanh Ngư ở trong lòng âm thầm đánh giá, đồng thời lần nữa hướng Khôi Lỗi vẹt trả lời. Nhận lấy nhiệm vụ, thu được đạt được Khương Thanh Ngư trả lời chắc chắn. Khôi Lỗi vẹt một lần nữa đập từ bản thân cánh. Chớp mắt thời gian, nó liền từ nhiệm vụ tường bên trên miệng ngậm một khối hình chữ nhật ngọc giản đưa tới Khương Thanh Ngư trong tay. Nhiệm vụ cấp cho hoàn tất, mời thẩm tra đối chiếu. Là Trường Xuân Đường A. Tiếp nhận nhiệm vụ ngọc giản, tại Khương Thanh Ngư đem thần thức dò vào đến ngọc giản bên trong lúc liên quan tới Tân Tấn y sư lần đầu đến khám bệnh tại nhà nhiệm vụ nội dung, liền bị Khương Thanh Ngư nhanh chóng tìm đọc hoàn tất. Hoan nghênh lần sau quang lâm, thu cẩn thận trong tay nhiệm vụ ngọc giản. Khương Thanh Ngư không có bất luận cái gì dừng lại, bước nhanh đi vào truyền tống trận, đi thẳng tới một tầng sơn hải đại sảnh bên trong. Vốn cho rằng tiếp được nhiệm vụ sau đó, còn phải mấy ngày nữa mới có thể chính thức bắt đầu chấp hành. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay liền có một cái tạm thời chống gia cấp lớp yêu cầu người tới dự bị. Tại hoàn thành tháng này đan dược nộp lên nhiệm vụ sau đó, Khương Thanh Ngư cũng chỉ còn lại có trong vòng 5 ngày nghĩa vụ đến khám bệnh tại nhà nhiệm vụ. Còn chưa hoàn thành, mà may mắn là Khương Thanh Ngư vừa mới xác nhận nhiệm vụ, liền lập tức thu vào nhiệm vụ tin tức. Chỉ cần 5 ngày này vừa qua, tại còn sót lại thời gian bên trong, Khương Thanh Ngư liền có thể thỏa thích đi làm chuyện mình muốn làm. Chờ cơ sở nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành sau đó, ta liền có thể chuyên tâm tại bên trong đan phòng luyện chế bát phẩm đan dược. Giờ đây, Khương Thanh Ngư đã sớm học xong thất phẩm y sư khảo hạch bên trong khó khăn nhất linh khí hóa tơ chi thuật. Đến tiếp sau, chỉ cần Khương Thanh Ngư có thể luyện chế thành công ra bát phẩm thượng phẩm đan dược, lại tập được hai khẩu y đạo hoàng cấp đạo thuật, như vậy, Khương Thanh Ngư liền có tư cách tham gia thất phẩm y sư khảo hạch. Từ đó hoàn thành văn chương thăng đẳng cấp. Ào ào ào, thác nước như gấm, tiếng gầm không thôi. Nhìn xem tháp bên ngoài từ bảo châu bên trong phát tiết mà xuống màn nước, từ thêm vào Sơn Hải Minh đến nay liền không có lại ra qua cửa Khương Thanh Ngư, tâm bên trong lại dâng lên một cỗ bỗng nhiên khoáng đạt cảm giác. Trường Xuân Đường hẳn là tại cái phương hướng này. Chấm ngoặc kép, chân đạp lá sen, xuyên nước mà đi. Căn cứ nhiệm vụ ngọc giản bên trên địa đồ chỉ thị, chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền tìm tới Trường Xuân Đường vị trí. Không nghĩ tới, Trường Xuân Đường vị trí thế mà lại gần như vậy. Trường Xuân Đường xem như từ thần nông các trực, quản y quán, tại Phụng Nguyên Thành sao sao sắp đặt 20 chỗ cửa hàng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho dù là như Phụng Nguyên Thành như vậy to lớn thành thị, cơ hồ tại mỗi một khu vực bên trong, đều có thể nhìn thấy Trường Xuân Đường ảnh tử. Mà Khương Thanh Ngư lần này chấp hành nhiệm vụ địa điểm, liền là vị trí cách Sơn Hải Tháp gần nhất một chỗ Trường Xuân Đường. Y sư, ngài rốt cuộc đã đến. Mái cong xanh vách, trang trí thanh nhã, tại Khương Thanh Ngư vừa mới bước vào Trường Xuân Đường đại môn một khắc này, sớm đã tại cửa ra vào cung nghênh đã lâu tóc trắng lão tẩu. Rất là thân thiết đem Khương Thanh Ngư đón vào trong phòng. Lão hán ta chân trước vừa mới đạt được thần nông các tin tức. Không nghĩ tới, y sư ngài chân sau liền đuổi tới y quán. Tóc tuy đã hoa râm, nhưng lão nhân tinh thần diện mạo nhưng nhìn xem cực kỳ chấn hưng. Từ đối phương tương đương với yêu tu thông linh cảnh khai mạch tu vi. Cùng với trước ngực cửu phẩm y sư văn chương, Khương Thanh Ngư rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra. Trước mắt cái này thủ tại Trường Xuân Đường lão nhân tóc trắng, ứng với như vạn tượng thành tử diệp một loại, là Sơn Hải Minh ngoại các đệ tử. Quên hướng ngài giới thiệu, tên ta kêu Lý Lai Phúc, là căn này Trường Xuân Đường quản sự trưởng quỹ. Ngày bình thường chủ yếu phụ trách y quán phía trong dược tài phân loại. Xin hỏi y sư ngài quý tính, không dám họ Khương, có lẽ là tu vi cùng y đạo phẩm cấp 2 tầng áp chế. Lý Lai Phúc tại đối đầu Khương Thanh Ngư lúc, có thể nói là tất cung tất kính, trọn vẹn không dám chậm trễ chút nào. Nguyên lai là Khương y sư, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ta tại Trường Xuân Đường trực lâu như vậy, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngài như vậy tuổi trẻ y sư. Đối với Lý Lai Phúc ca ngợi, Khương Thanh Ngư chỉ là gật đầu cười, cũng không có tiếp nhận câu chuyện. Dù sao, cho dù người bên ngoài không biết được, nhưng thân vị yêu tu Khương Thanh Ngư lại biết chính mình tướng mạo mặc dù nhìn không lớn, nhưng tại năm cấp bên trên, nhưng so sánh hắn cùng giới cùng một chỗ tới y sư phải lớn hơn nhiều. Mà Lý Lai Phúc gặp Khương Thanh Ngư cũng không tiếp lời, liền ngầm thừa nhận đối phương trời sinh yêu thích yên tĩnh, cũng không còn dám bên cạnh quá phận ồn ào. Sau đó liền dẫn Khương Thanh Ngư hướng về phía trước độc lập phòng khám bệnh đi đến. Khương y sư, nơi này chính là ngài bình thường dùng đến nhìn xem bệnh phòng khám bệnh. Mà phòng khám bệnh bên cạnh là ngài phòng nghỉ. Trường Xuân Đường diện tích không tính đặc biệt lớn, phía trong loại trừ một kiện phòng khám bệnh cùng phòng nghỉ bên ngoài, liền chỉ có vài chương ghế dựa cùng một chương dài hình giường gỗ, cùng với một mặt chiếm cứ toàn bộ bức tường to lớn tủ thuốc. Mà Lý Lai Phúc công việc thường ngày khu vực liền là nơi cửa tiếp đãi đài cùng tủ thuốc ở giữa vị trí. Lý lão, xin hỏi một chút, Trường Xuân Đường bình thường đến xem bệnh người nhiều sao? Đem Trường Xuân Đường trong ngoài ngoài quan sát một lượt sau đó, Khương Thanh Ngư liền bắt đầu hướng Lý Lai Phúc hỏi thăm Trường Xuân Đường thường ngày nhìn xem bệnh tình huống. Có lẽ là Khương Thanh Ngư thái độ so sánh khách khí, luôn luôn tại Sơn Hải Minh phía trong không có gì tồn tại cảm, Lý Lai Phúc đang nghe Khương Thanh Ngư lễ mạo tính xưng hô lúc, vốn chỉ là khách sáo tính nụ cười, bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần chân thành. Lập tức, Lý Lai Phúc nói với Khương Thanh Ngư lời nói lúc ngữ khí không khỏi càng thêm nhiệt tình lên tới. Trường Xuân Đường đồng dạng tại buổi sáng thời gian, người lưu lượng nhiều nhất, nhưng đại đa số đều là đến mua dược. Buổi chiều người đương thời lưu đối lập tương đối ít một chút. Cho dù là có mấy cái tới xem bệnh, cũng đều là chút da thịt ngoại thương giống như bệnh vặt. Đều không cần làm phiền ngài. Lão hán chính ta liền có thể cho bọn hắn nhìn cái đại khái. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lý Lai Phúc hướng Khương Thanh Ngư thao thao bất tuyệt lúc giới thiệu. Bất ngờ, một hồi tiếng bước chân dồn dập, đi cùng trận kêu rên theo Trường Xuân Đường ngoài truyền đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.